Tiên ma đồng tu, chương 323, đầu heo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mưa gió càng phát ra lớn hơn, ù ù tiếng sấm vang vọng trời xanh, Vân Khất U khoanh chân ngồi ở vách núi lõm chỗ tránh né lấy mưa gió, chấn ma cổ cầm cùng trảm trần thần kiếm liền yên tĩnh đặt ở nàng hai đầu gối thượng. Giờ phút này, nàng giống như là trong mưa gió một tôn điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này mưa gió tiếp tục thời gian rất dài, rơi xuống gần nửa canh giờ còn không có muốn đình chỉ ý tứ, Vân Khất U cũng không có phải ly khai ý tứ, trong óc nàng vẫn còn ở suy tư về Tu Di Sơn tồn tại. Nàng hiện tại có một loại cảm giác chỉ sợ Tu Di Sơn trăm ngàn năm qua danh tự tồn tại, liền cùng cái này quan tự tại phong phía sau núi cái này phiến vách đá có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh liền giấu ở kề bên này, chẳng qua là hiện tại chính mình nhất thời bán hội tầm đó cũng không cách nào phát hiện trong đó bí mật. Trong lúc suy tư, bỗng nhiên, tại mưa to gió lớn trong, tại sấm sét vang dội trong, tựa hồ có một cái nam tử tiếng kêu thảm theo ầm ĩ trong mưa gió truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm kia tại ầm ầm tiếng mưa rơi tiếng sấm trong hầu như không thể nghe thấy, có thể Vân Khất U hạng gì đạo hạnh. Chung quanh hết thảy rất nhỏ biến hóa cũng chạy không khỏi tai mắt của nàng. Nàng đột nhiên mở mắt, một tay lập tức bắt được trảm trần chuôi kiếm, vừa muốn ra tay, liền chứng kiến một thân ảnh tựa như mưa to cọ rửa xuống núi đá, từ đỉnh đầu vách đá cổ lỗ lăn xuống, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại dưới vách núi đá trong nước bùn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới vách núi đá mặt cũng không có thiếu bị Vân Khất U chém dụng bồ đề cây thân cành lá tử, hắn thân ảnh nện vào về phía sau lập tức sẽ không có tung tích. Vân Khất U nhướng mày, nếu như mình vừa rồi này kinh hồng thoáng nhìn không nhìn lầm, từ đỉnh đầu trên núi lưu lạc xuống thân ảnh, hẳn là Diệp Tiểu Xuyên, nàng không thấy rõ ràng mặt, chỉ cảm thấy mặt rất lớn, như là quái vật, nàng chỉ thấy thân ảnh sau lưng lưng cõng hình như là vô phong kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại nàng nghi hoặc gian lúc lại có mấy thứ đồ từ phía trên rơi xuống. Một cây không đến hai xích lớn lên thúy lục ngọc tiêu còn có một đầu to nhỏ ngọc thạch liền đập vào thân ảnh kia biến mất phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc tiêu này khá tốt dù sao không nặng, này khối đầu to nhỏ ngọc thạch đã có thể không giống với tối thiểu có 20-30 cân, hình như là nện vào trong nước bùn chính là cái kia người, chỉ nghe phía dưới truyền đến một tiếng ai ôi, đoán chừng là bị nện không nhẹ. Vân Khất U trên lưng chấn ma cổ cầm trong tay vô phong kiếm theo khoảng cách mặt đất 10 trượng tả hữu vách đá lõm địa phương nhảy xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com vừa rước trên mặt đất đang chuẩn bị sử dụng kiếm đẩy ra trên mặt đất vô số bồ đề cây rơi xuống cành lá. Bỗng nhiên, một tay từ phía dưới bỗng nhiên đưa ra ngoài, tất cả đều là nước bùn, giống như là theo lòng đất vươn ra quỷ chảo giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát, đương Vân Khất U chứng kiến tại trong nước bùn rầm rì đứng lên chính là cái kia người về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, trong mắt có tin mừng vui mừng thần sắc nhưng lập tức chính là cổ quái. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này rất chật vật bị Huyền Anh đánh không nhẹ, xương sườn đã đoạn ba cây, cánh tay phải gãy xương, chân trái mắt cá chân sai chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh đã không phải là người giống như, nàng càng giống là một đầu dã thú, lãnh địa ý thức vô cùng mãnh liệt, nếu như là đồ đạc của nàng, liền tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì nhúng chàm. Nàng là không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thừa lúc chính mình không tại hàn băng thạch động, vụng trộm cắt nhất đại khối hàn băng cổ ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật tốt một khối nguyên vẹn hàn băng ngọc a, tiểu tử thúi này vậy mà cam lòng đào một khối đi, hiện tại cả khối hàn băng cổ ngọc hoàn toàn mất đi mỹ cảm. Nếu như nàng không phải muốn nhìn một chút vô phong cùng trảm trần có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, nếu như không phải từ Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy đã chiếm được chính mình khổ tư mấy ngàn năm quỷ đạo dị thuật cũng không phải là đem Diệp Tiểu Xuyên đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẫy xương đầu đánh thành đầu heo đơn giản như vậy. Diệp Tiểu Xuyên thật sự biến thành đầu heo, cũng không biết Huyền Anh chỉ dùng để cái biện pháp gì, vậy mà đem đầu kia chết đi nhiều ngày con nhím lão đại bọc tại Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Diệp Tiểu Xuyên, theo trong nước bùn đứng lên, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, trên bờ vai khiêng một viên nặng đến hơn 10 cân con nhím đầu, bởi vì cánh tay phải đã đoạn, miễn cưỡng dùng tay trái đều muốn đem đầu heo theo trên đầu giật xuống đi thử nhiều lần vậy mà không thành công. Con nhím bị giết 10 ngày, tuy nói là đặt ở Hàn Băng Ngọc Đài trước mặt bảo hiểm, nhưng cái khó miễn là có chút mùi vị khác thường, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy lại tanh vừa thối, buồn nôn đến cực, thề vĩnh viễn sẽ không ăn nữa thịt heo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát cái lời thề về sau, lại cảm thấy có chút độc thịt heo là hắn yêu thích, lại để cho hắn cả đời không ăn thịt heo quả thật có điểm gian nan, cho nên phút cuối cùng, cải thành vĩnh viễn không ăn đầu heo thịt. Hắn ngồi ở trong mưa gió, vẫn còn ở dùng tay trái đi bắt con nhím đầu, hoàn toàn không có chú ý tới, giờ phút này áo trắng như tuyết Vân Khất U liền đứng ở hắn bên người, vẻ mặt cổ quái chính nhìn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được con nhím lão đại bên trong truyền tới Diệp Tiểu Xuyên rầm rì nguyền rủa thề thanh âm, Vân Khất U cuối cùng là có thể xác định xuống, cái này khiêng một cái màu đen con nhím lão đại đúng là Diệp Tiểu Xuyên. Cocchuyenaudio.com Bạch sắc kiếm quang chợt lóe lên, con nhím đầu bị chảm trần một kiếm bổ ra, Diệp Tiểu Xuyên đầu lập tức liền hiện ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hắn cả khuôn mặt đã không có cách nào khác thấy người, bị Huyền Anh hung hăng đập vài quyền, hai mắt bầm đen, hai má sưng lão cao, trên mặt đều là quái dị thứ đồ vật. Này hồng sắc hẳn là máu, bạch sắc nên phải đấy con nhím óc tử, dính mặt mũi tràn đầy đều là, bị mưa to một xối, cả khuôn mặt giống như là trải qua sơn băng địa liệt giống như, lại buồn nôn lại khó coi, Vân Khất U nhận biết hơn nửa ngày, lúc này mới xác định người này chính là Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lại thấy ánh mặt trời đã bị xối đã thành ướt sũng, cho rằng mới vừa rồi là Huyền Anh bổ ra đầu heo, đang chuẩn bị quỳ xuống buồn bã hô cầu xin tha thứ, vừa nhấc mắt liền chứng kiến bên người đứng đấy không phải cái kia kinh khủng nữ ma đầu, mà là chính mình quen thuộc một cái khác nữ ma đầu. Trắng noãn xiêm y bị gặp thủy ướt nhẹp, dán tại trên da thịt đen nhánh tu vi đồng dạng cũng là ướt sũng, nhưng trên đỉnh đầu nghiêng chọc vào cây bích lục thúy ngọc cây châm như trước óng ánh sáng long lanh, phảng phất không có bất kỳ biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao là ngươi? Diệp Tiểu Xuyên vẻ sợ hãi cả kinh, ngồi liệt tại trong nước bùn biểu lộ thập phần đặc sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá ném người, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại mãng nguyện giờ phút này đứng ở trước mặt mình chính là cái kia ăn mặc áo gai nữ ma đầu cũng không muốn là cùng tông cùng một mạch Vân Khất U. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói, trước lúc đái dầm sự kiện là hắn cả đời vĩnh viễn đau nhức. Như vậy, giờ phút này hắn người sinh lại thêm mặt khác một kiện vĩnh viễn xóa không mất đau nhức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình đeo một cái đầu heo không tốt dạng, bị Vân Khất U thấy được sống không được, tuyệt đối sống không được. Hắn giờ phút này chỉ có thể hung dữ chừng mắt đứng ở trong mưa gió Vân Khất U, sau đó dùng thập phần ác liệt ngữ khí uy hiếp nói. Ngươi dám đem sự tình hôm nay nói ra ta và ngươi không để yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không phải cái loại này bị đừng người uy hiếp mà thờ ơ người trả đũa là tất nhiên, huống chi đối phương là Diệp Tiểu Xuyên. Nàng thò tay đem Diệp Tiểu Xuyên kéo dài tới bên cạnh nham thạch bên cạnh nơi đây mưa gió nhỏ một chút ngay sau đó Diệp Tiểu Xuyên rú thảm âm thanh sẽ không có tại trong mưa gió đình chỉ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải Vân Khất U tại ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên, nói như thế nào cũng là cùng tông cùng một mạch nàng sẽ không vô duyên vô cơ đối đồng môn đệ tử xuất thủ, Diệp Tiểu Xuyên như giết heo rú thảm, là Vân Khất U tự cấp hắn nối xương trị thương. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.